Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, luyện tinh không luyện khí. Đến cùng công dã tràng, lão đạo không nhìn lầm ngươi, đã từng, lão đạo nhìn lầm một lần, lần này sẽ không lại nhìn lầm. Khánh Nguyên lão đạo trên mặt đau thương cười một tiếng, một lần kia đã nhìn lầm người. Trả ra đại giới quá lớn, lớn đến đem đời này của hắn đều hủy. Lão đạo, nói một chút đi, này dưỡng sinh công ngươi xưng là khí công, cái kia khí công lại đến cùng là võ công gì? Ta lần này cùng Sơn Quân đại chiến, nhưng thật ra là hơi kém một chút, nhưng dưỡng sinh công luyện được dưỡng sinh khí, thế mà có thể cấp tốc khôi phục thương thế của ta. Bởi vậy, ta mới có thể nghịch chuyển hạ gục Sơn Quân. Cứ tính toán như thế đến, ta đây là thiếu ngươi hai cái mạng. Lôi Đảo vẻ mặt ngưng trọng. Trước kia hắn đảo đối dưỡng sinh công không có cảm giác gì, nhưng từ khi đánh với Sơn Quân một trận về sau, nhường Lôi Đảo hiểu rõ này dưỡng sinh công cũng không đơn giản. Khánh Nguyên lão đạo nhìn chằm chằm Lôi Đảo liếc mắt, phảng phất lâm vào hồi ức bên trong. Chậm rãi mở miệng, dưỡng sinh công a, kỳ thật chỉ có nửa sách, nó là hàng thật giá thật khí công. Trước kia ta cũng không biết, cái gọi là khí công là cái gì, nhưng từ khi đạt được dưỡng sinh công về sau, ta liền biết, Trích Hoa cư sĩ chân chính tuyệt học, không phải rèn luyện nội phủ võ công, mà là này dưỡng sinh công a. Ta cùng Mã Nguyên tại Trích Hoa cư sĩ trong di tích còn phát hiện một quyển bút ký. Đều là đã từng Trích Hoa cư sĩ ghi chép. Phía trên liền đã từng đề cập tới. Luyện tinh không luyện khí. Đến cùng công dã tràng. Lúc ấy ta cùng Mã Nguyên đều không rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng từ khi ta luyện dưỡng sinh công về sau, ta liền hiểu chúng ta cái gọi là ngoại công, thậm chí là rèn luyện nội phủ nội công, kỳ thật đều là luyện tinh, mà dưỡng sinh công thì là luyện khí. Dưỡng sinh công liền như là cái tên một dạng, có thể kéo dài tuổi thọ, chính là cao cấp nhất dưỡng sinh công pháp. Nó thật sự không có cái gì quá lớn sức mạnh công kích, nhưng lại có thể kéo dài tuổi thọ, có thể cấp tốc khôi phục tinh lực. Ta lúc đầu trúng độc, nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng lại có thể sống đến bây giờ, kỳ thật liền là dưỡng sinh công công lao. Mà lại còn có càng quan trọng hơn một điểm, khí công liên lụy tới bước vào tông sư chi cảnh bí mật. Dĩ nhiên này chỉ là phán đoán của ta, nhưng nên 8-9 phần 10 võ giả đi đến ngoại công cực hạn về sau nên làm sao bước vào tông sư, vô luận là Trích Hoa cư sĩ vẫn là Mã Nguyên đều đối dưỡng sinh công xem rất nặng, kỳ thật đã có thể chứng minh này dưỡng sinh công tầm quan trọng. Nó là võ giả bước vào tông sư cảnh then chốt. Lôi Đạo thần tâm khẽ động, rộng mở trong sáng, nguyên lai, ngoại công cực hạn cũng không là võ công cực hạn, vô luận là ngoại công đỉnh phong, vẫn là trong ngoài một thể, đạt đến ngoại công cực hạn, có thể xưng cơ thể người cực hạn. Nhưng này cũng không phải thật sự là võ công cực hạn. Tại ngoại công cực hạn phía trên, còn có tông sư. Tông sư tên, trong giang hồ vẫn luôn chỉ là truyền thuyết. Người nào cũng chưa từng gặp qua. Khánh Nguyên lão đạo cũng chưa từng gặp qua chân chính tông sư. Nhưng nếu có thể một mực lưu truyền, huyệt trống không đến gió, nói rõ nhất định là có tông sư. Ít nhất, bọn hắn tìm tới chỗ kia di tích chủ nhân Trích Hoa cư sĩ đã từng liền là một vị chân chính tông sư, có thể làm ngoại công cực hạn người bước vào tông sư chi cảnh, hoặc là có chỗ trợ giúp võ công, có thể không làm lòng người động. Lôi Đạo bực này ngoại công đỉnh phong, nhất khao khát, nhất vô cùng cần thiết chính là rèn luyện nội phủ võ công. Đồng dạng, thân là ngoại công cực hạn Mã Nguyên, cấp thiết nhất tự nhiên là có thể trợ giúp hắn bước vào tông sư chi cảnh khí công. Ngoại công luyện tinh, khí công luyện khí, tinh khí hợp nhất, làm vì tông sư, Đây cũng là Khánh Nguyên lão đạo tổng kết ra. Cũng chính là bởi vì hiểu rõ điểm này, Khánh Nguyên lão đạo mới trốn đông trốn tây. Thủy Trung đang trốn tránh lấy đối mặt Mã Nguyên, liền là biết Mã Nguyên nhất định sẽ không bỏ qua trong tay hắn nửa sách dưỡng sinh công. Lão đạo, này nửa sách dưỡng sinh công là thượng sách. Đúng, là thượng sách. Nói như vậy, Mã Nguyên trong tay liền là hạ sách. Không có thượng sách, Mã Nguyên liền vô phương tu luyện hạ sách dưỡng sinh công. Hẳn là dạng này, bằng không mà nói, hắn liền sẽ không trăm phương ngàn kế mang đi ấp ủ nữ nhi, mong muốn bước ta đi ra. Khánh Nguyên lão đạo nghĩ tới đây, liền nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh, đã ròng rã 16 năm. Khoảng cách Mã Nguyên mang đi Vân Nương nữ nhi đã thời gian 16 năm. Có lẽ lúc trước Mã Nguyên là vì bức Khánh Nguyên lão đạo hiện thân. Nhưng Khánh Nguyên lão đạo lúc trước căn bản cũng không biết Vân Nương vì hắn sinh nữ nhi sự tình. Bởi vậy, ròng rã thời gian 16 năm, Khánh Nguyên lão đạo đều không hề lộ diện. Như vậy, Khánh Nguyên lão đạo nữ nhi còn sống không? Lôi đạo không biết, Khánh Nguyên lão đạo cũng không biết, nhưng lôi đạo vẫn là an ủi. Lão đạo, cái kia Mã Nguyên dã tâm bừng bừng. Hơn nữa lúc trước cùng ngươi kết bạn, chỉ sợ cũng đã bắt đầu ẩn nhẫn. Như vậy có thể ẩn nhẫn người? Có con gái của ngươi tốt như vậy thẻ đánh bạc, sao lại không cố gắng nắm lấy? Yên tâm đi, con gái của ngươi hẳn là còn sống, mà lại sống rất thoải mái. Mã Nguyên vẫn phải dựa vào con gái của ngươi đạt được trong tay ngươi nửa sách dưỡng sinh công. Khánh Nguyên lão đạo nghe vậy cũng không nói gì thêm. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể hướng phương diện tốt suy nghĩ. Thậm chí, hắn ở sâu trong nội tâm đã hạ quyết tâm, dù như thế nào, cũng phải cứu ra nữ nhi. Bởi vì, cái kia không chỉ có là nữ nhi của hắn, càng là Vân Nương nữ nhi. Hắn đã có lỗi với Vân Nương, không hy vọng liền Vân Nương huyết mạch duy nhất đều không gánh nổi. Lôi đạo, dù như thế nào, ngươi phải nghĩ biện pháp cứu ra Vân Nương nữ nhi, cho dù dùng những vật này đi đổi, cũng phải giữ được Vân Nương huyết mạch duy nhất. Lão đạo không thể lại có lỗi với Vân Nương. Khánh Nguyên lão đạo thấp giọng lầm bầm. Yên tâm, dưỡng sinh công ta cũng luyện, sẽ không nỡ bỏ dưỡng sinh công. Nếu như có thể đổi về con gái của ngươi, ta đây tự nhiên sẽ đồng ý. Nhưng không phải hiện tại, coi như muốn đổi, cũng phải là chúng ta đối mặt Mã Nguyên có sức tự vệ lúc đổi lại. Lão đạo hiểu rõ, Khánh Nguyên, lão đạo cũng không có yêu cầu lôi đạo lập tức đi ngay cứu ra nữ nhi của hắn. Hắn vô cùng rõ ràng, Mã Nguyên là cái tâm ngoan thủ lạt người. Một khi đạt được mặt khác nửa sách dưỡng sinh công, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đối người biết chuyện động thủ. Đến lúc đó, Khánh Nguyên lão đạo thậm chí lôi đạo cùng với toàn bộ lôi gia bảo đều sẽ tao ngộ đại kiếp nạn. Đúng rồi, kỳ thật ban đầu ở Trích Hoa cư sĩ bút ký bên trong, ta mơ hồ cảm thấy Trích Hoa cư sĩ lưu lại rèn luyện nội phủ võ công, dưỡng sinh công, kéo dài tuổi thọ dược tề này ba loại bên trong, kỳ thật Trích Hoa cư sĩ coi trọng nhất chính là kéo dài tuổi thọ dược tề. Khánh Nguyên lão đạo bỗng nhiên nói ra, Trích Hoa cư sĩ coi trọng nhất kéo dài tuổi thọ dược tề. Lôi đạo trong lòng run lên, cũng không khỏi đến suy tư dâng lên. Chẳng lẽ này kéo dài tuổi thọ dược tề thật sự là cái gì thần đan diệu dược? Ăn sau có thể thoát thai hoán cốt, liền Trích Hoa cư sĩ đều không có thể được đến ngàn năm tuyết liên. Đủ thấy này ngàn năm tuyết liên đến cỡ nào khó được. Chúng ta mong muốn phôi chế kéo dài tuổi thọ dược tề, chỉ sợ khó khăn. Lôi đạo lắc đầu, coi như này kéo dài tuổi thọ dược tề thật có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, nhưng liền Trích Hoa cư sĩ đường đường tông sư đều không thể tìm tới ngàn năm tuyết liên, từ đó phôi chế thành công, vậy hắn cùng Khánh Nguyên lão đạo lại có thể tìm tới ngàn năm tuyết liên. cùng hắn gửi hy vọng ở kéo dài tuổi thọ dược tề. Chẳng thà thực tế một chút, tập hợp đủ 9 cái huyền thiên lệnh tàn phiến, từ đó tìm tới huyền thiên bảo tàng. Đây mới là việc cấp bách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.